Vì nhĩ lưu tình, chương 16, góc truyện audio.com. Một cái hắt xì, Tư Mã Dực mở hai mắt ra. Tiểu tử kia sớm không thấy, mặc dù ở trong dự kiến, lại vẫn có chút hờn giận. Hắn không hy vọng tiểu tử kia sợ hắn, gì lý do đều không được. Hoàng thượng, ngài nên lâm triều, Lâm ở bên giường khom người nhắc nhở. Tư Mã Dực gật gật đầu. Tùy ý cho bọn thị nữ hầu hạ hắn thay đổi xiêm y, hỏi. Hoàng nhi đâu? Khởi bẩm hoàng thượng, ngũ hoàng tử đã dậy sớm ra khỏi cung. Nói là muốn nhìn xung quanh. Hắn đi một mình, không phải, nô tài cho Cảnh Quang Vinh đi phía sau. Và điếm đại nhân cũng đang đi theo. Điếm tiểu nhị đã trở lại. Tư Mã Dực nhíu mày. Hướng ngoài cung đi ra. Đúng vậy hoàng thượng. Điếm đại nhân hôm qua đã về liền một mực ở ngoài hậu cung. Lâm bước nhanh theo sau hoàng đế mà trả lời. Nghĩ đến cảnh điếm tiểu nhị liền một mực ngoài cung chờ. Sáng nay nhìn ngũ hoàng tử gặp lại phụ thân nhìn khuôn mặt rất biểu tình. Nhịn không được âm thanh có chút cười nhẹ. Tư Mã Dực đại khái cũng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh. Có thế, có hắn ở bên cạnh Nguyệt Nhi hẳn sẽ không nhàm chán. Về sau cho hắn theo hầu hoàng nhi đi. Vâng, nô tài sẽ báo cáo lại cho điếm thị về. Ngáp, điếm tiểu nhị hắt xì. Chẳng lẽ là đêm qua chịu lạnh? Vọng Nguyệt quay đầu thú vị nhìn người phía sau buồn ngủ mắt mông lung. Như thế nào, tiểu nhị ca, là ai nhớ ngươi? Điếm tiểu nhị vội vàng chấn tỉnh lại tinh thần đáp. Thuộc hạ thất lễ, hẳn là tối hôm qua nhiễm phong hàn. Người có cần thuộc hạ lui về sau? Để tránh lây bệnh cho tiểu chủ tử. Nga, chính là ta nghe nói. Hắn xì một cái là có người nhớ ngươi. Hai cái là có người chửi. Ba cái mới là bị phong hàn. Tiểu nhị ca đích công lực hẳn rất thâm hậu. Như thế nào có thể là chịu phong hàn? Bất quá, Vọng Nguyệt ngữ khí vừa truyền. Nếu có người nhớ ngươi, ngươi rời đi trước hắn không phải là không được. Nói xong, liền nhìn điếm tiểu nhị thay đổi sắc mặt. Sáng nay thất kinh hắn liền chạy ra ngoài cửa, liền nhìn người quỳ ngoài cung là điếm tiểu nhị, hướng Lâm công công hỏi thăm sau mới biết được hắn là lĩnh hình phạt trở về phục mệnh. Tuy rằng chưa ai nói với hắn vì sao điếm tiểu nhị lại bị phạt, nhưng hắn nhiều ít cũng đoán ra, trong lòng áy náy, tính toán muốn hắn giảm hình phạt, nhưng tiểu nhị một chút cũng không cảm kích, vẫn muốn tìm lấy cớ rời đi. Làm cho Vọng Nguyệt càng muốn hảo hảo trêu đùa hắn một chút. Điếm tiểu nhị cũng đã cực khổ. Thỉnh pha thực vất vả. Nghĩ đến lại bị chủ tử gian dạy. Hoàn thành một ít yêu cầu cao hơn một chút. Liền có thể chấm dứt chuyện này. Cố tình tại đây trêu chọc mình là tiểu chủ tử. Ai chẳng biết hắn được chủ tử sủng ái. Tuy rằng tiểu chủ tử nói muốn tay chính mình hướng chủ tử cầu tình. Chính mình là thực cảm động. Nhưng là hắn lại không dám nhận a. Trên đời có mấy người đáng nhận ân huệ của tiểu chủ tử. Điếu tiểu nhị hắn cũng không có tư cách, cho nên tuyệt đối không thể vọng tưởng. Đúng lúc mới có thể cũng muốn ngăn chặn. Nếu không, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được liền dùng mình. Sau đó hắn lại hắt xì. Cứ như vậy lại cho để tiểu chủ tử trêu chọc. Bất quá, thật sự có người nhớ mình sao? Chẳng lẽ là ám nhất? Điếm tiểu nhị nhịn không được nhỏ giọng than thở, ám nhất, nam nhân, âm thanh tràn ngập hứng thú có chút biến điệu. Đúng vậy, điếm tiểu nhị có chút mạc danh kỳ diệu. Trong thời gian mình bị phạt, tất cả công việc của ám vệ đều do y hoàn thành. Nghĩ đến hắn cũng chỉ có ám nhất, chính là, xem biểu tình của tiểu chủ tử. Có cái gì không đúng sao? Không, ta chỉ nghĩ người nhớ ngươi là một vị cô nương. Không nghĩ tới là nam nhân. Ân, không phải, là ta ngạc nhiên, ở chỗ này nam nam là thực bình thường. Không bình thường có lẽ là ta. Nhìn thấy tiểu chủ tử khó khăn nhỏ giọng nói. Tựa hồ đang lâm vào suy nghĩ của mình. Điếm tiểu nhị cảm thấy bị đả kích. Tiểu chủ tử có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ một cá hắt xì thì liền có thể nghĩ có người nhớ hắn không chỉ người nhớ hắn. Nữ tử, nam tử, ám nhất, chẳng lẽ, ngẫm lại hai người nhiều năm qua cộng sự, khó trách hắn luôn độc thân một người, nguyên lai là đang đợi ta à, chính mình tựa hồ cũng không chán ghét hắn. Kia hẳn là chính là thích đi, tựa hồ nghe lời tiểu chủ nhân liền rời đi, Điếm tiểu nhị không hề nghĩ nhiều, rất nhanh chạy vội đến trước mặt ám nhất. Một câu, ta biết ngươi đang đợi ta nhận ngươi, chúng ta kết hôn đi. Hắc, hắc, đau bụng quá, có ai giúp ta không? Bé tiểu nhị thật là, Vọng Nguyệt thực sự muốn ngất xỉu. Lúc này Vọng Nguyệt cũng không biết chính mình nhất thời nói như vậy thế nhưng tạo nên một đôi oan gia vui mừng. Phục hồi tinh thần, nghe cảnh Quang Vinh nói, mẹ của hắn, giờ phút này ngay tại bên trong miếu trong cung tu hành. Cách chương.